Kính vạn hoa của cái chết, chương 38, em gái của Sojin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu họ là điểm đến thông thường trên thế giới, một tháng có thể đi qua trăng tròn, nhưng bên trong cánh cửa của thế giới không có đạo đức dựa trên những ngày gần đây trải qua tình yêu, về cơ bản, chúng là sự lặp lại vô tận của ngày đó, mỗi ngày ăn một thứ gì đó giống nhau, đi đến cùng một địa điểm, hướng dẫn viên du lịch nói về cùng một kịch bản. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, trong phòng không xuất hiện máu tươi, dấu vân tay, Lâm Thu Thạch đoán rằng cũng đã được xác nhận trong trò chơi chỉ khi họ đi qua tháp đích vào buổi tối. Có thể lặng lẽ đích đến vào ban đêm để rời đi, mang mình trên da mục tiêu kéo xuống. Nhưng bây giờ, họ chỉ muốn đi trong tháp. Nguyễn Nam hôm nay anh quyết định mang nó ra khỏi tháp đích, khuôn mặt anh được thực hiện, quyết định này rất mạo hiểm, nhưng không có manh mối nào trong thời gian ngắn, vì vậy chỉ làm tất cả những gì bạn có thể nếm thử. Sau một thời gian dài, cuối cùng họ cũng đến được tháp. Ở phía trước tháp đã được chuyển đổi thành một tòa tháp, và nó đã được khôi phục khi đến đích tòa tháp phun cao trên mây, một nửa hồ bị chôn vùi trong điểm đến dày đặc bên trong ngọn núi. Nguyễn Nam và Lâm Thu Thạch chúc họ thẳng đến tòa tháp cao nhất ở phía trước khi đưa họ đến Đông Nguyên. Tất nhiên tìm ra cái cớ là tòa tháp có sự so sánh nguy hiểm, nếu từ nay cẩn thận trong những từ tốt nhất để đối xử khi đối mặt. Tôi nghĩ rằng tôi muốn nói lại lần nữa, như thể tôi muốn đi cùng họ, và cả đất nước cũng mỉm cười và áp vai cô ấy, nói. Đừng lo lắng, ở phía dưới với tôi. Họ đã chờ đợi, họ đã làm tốt, tôi không có kinh doanh. Từ lúc này, tôi gật đầu và gật đầu. Có một vị trí rất tốt từ phía sau, Nguy Nam Nam chúc Lâm Thu Thạch và tiếp tục đi lên. Đi đến cuối quá trình, Nguyễn Nam chúc nói. Hôm qua có một câu chuyện không may ở phía trước, chúng ta không phải xem bức tranh tường sao. Bạn đang nói chuyện trong phòng khác vai, Lâm Thu Thạch cũng muốn đi lên, cho, Nguyễn Nam muốn nói, kia đóng khung nội dung của chúng tôi đêm qua trong khi suy nghĩ cẩn thận, hiện tại không được hiểu quá nhiều. Lâm Thu Thạch, vậy cuối cùng suy nghĩ là gì? Họ nói chuyện thực sự khó khăn, muốn đi đến đỉnh tháp, nhưng họ đã quá muộn ở góc cuối cùng của điểm đến, đi tất cả các cách ở phía trước của đích để đi bộ hàng ngàn dặm và đi bộ đột nhiên dừng lại, mặc dù ông đã làm không phải. Nói gì thì nói, có lẽ Lâm Thu Thạch có thể dõi theo anh trong mắt thấy rõ mục tiêu sợ hãi. Chuyện gì vậy? Lâm Thu Thạch nằm trong lòng, khẽ hỏi. Vâng, người bướng bỉnh ngàn tuổi bướng bỉnh, cổ đại, ngồi, Lâm Thu Thạch tiến lên từng bước cũng thấy quá trình nhìn bằng mắt tự nhiên. Chỉ thấy rằng khuôn mặt của cô ấy không lớn, cô ấy thực sự đang ngồi bên một người phụ nữ, mặc dù người phụ nữ đã mang cô ấy trở lại với họ, nhưng theo cách ăn mặc của cô ấy để đi lên, rõ ràng nó ở ngay bên dưới. Sàn và Lê Đông dọc theo cùng một điểm đến từ cẩn thận. Cẩn thận, nửa quỳ ở cổ gáy, dáng người có vẻ bất thường, cô từ từ nâng thân mình lên, thấy mình sẽ xuống cổ, Nguyễn Nam chú ý, những con số tìm kiếm bà. Cẩn thận dừng phong trào, Nguyễn Nam muốn nói, cô ấy hỏi bạn, khi nào bạn sẽ có thể mang làn da của bạn trở lại với bạn. Chậm rãi quay đầu lại, cô đạt đến điểm mà tất cả các mục tiêu hô hấp dừng lại, cơ bản là không cẩn thận, nhưng để lộ hình dáng của một làn da người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, da vẫn được duy trì ngay dưới hình dạng mục tiêu, giống như khung hỗ trợ bình thường, vì vậy đứng trên cổ trên khuôn mặt. Theo cái nhìn trở lại ngay lập tức, thậm chí có thể nhìn vào da bên trong cơ thể của tổ chức riêng của mình, cho thấy hàng ngàn dặm mà không có một đầu mối một tuyên bố trực tiếp, hoàn hảo ở thời điểm quan trọng. Che miệng lại, từ, chú ý, Lâm Thu Thạch thở vào một chút hỗn loạn, nhưng anh bắt đầu không đồng cảm bằng mắt, cuối cùng là lời nói cẩn thận, vẫn cẩn thận lời nói tỉ tỉ. Nguyễn Nam như trước đó họ cảnh giác nhất ngay từ đầu, đối diện với đôi mắt trước mục tiêu đáng sợ, mục tiêu, anh ta thậm chí không tỏ ra quá to để biến đổi, anh ta lấy ra từ bên trong phía bên kia kẻ thù, lao lên môi và thổi ra. A, tiếng kêu mục tiêu sắc bén theo sau mắt của làn da trong miệng phát ra, nó bị xé toạc ra khỏi khoảng trống của lý trí giống như mở một cái miệng rộng, phát ra tiếng khóc mục tiêu. Lâm Thu Thạch bỗng nghe thấy sức mạnh trí tuệ sâu sắc bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tiếng kêu lớn của mục tiêu, đôi mắt anh thực sự tối sầm, đúng là anh bất tỉnh, anh ngất đi trước mặt giống như nhìn thấy những ngôi trường khác. Ra hướng về phía họ để đánh, một số người ở biên giới, đường biên giới của mục tiêu âm thanh ngày càng dữ dội, cơn đau đầu của Lâm Thu Thạch bị đau đầu. Anh miễn cưỡng mở mắt ra thấy rằng Nguyễn Nam và kéo cả ngọn núi, hai người họ dường như đang tranh chấp, bầu không khí phi thường không đúng. Lê Đồng Nguyên nói, chúc may mắn, tôi giải thích điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Đối mặt với một quả lê đầy đủ đáng kinh ngạc, Nguyễn Nam rất khinh bỉ. Giải thích rằng nếu bạn dùng từ ngữ thì mọi người không cần phải chết. Lê Đồng Nguyên, đại hội đồng phải bổ sung mục tiêu của mục tiêu. Nguyễn Nam Ước đánh lại, thấy Lâm Thu Thạch tỉnh giấc, anh chỉ biết di chuyển mắt bật diễn viên để bụng lao vào Lam Thu Thạch trên người anh, khóc nói. Ông già ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh giấc, anh không ở điểm khi tôi dễ bị tổn thương, điều đó thật tốt, những người khác coi chúng tôi là một đứa trẻ mồ côi, về cơ bản không cho chúng tôi một cách sống. Lâm Thu Thạch, mồ côi, quá phụ dù thế nào, mồ côi. Nguyễn Nam cơ thể tiếp theo cấp độ tiếp theo với anh người đang sống trên một bữa ăn khô để nộp 1000 dặm từ tầng thượng gõ một chút. Còn ngốc cha gọi anh em, quá trình 1000 dặm để buông bỏ những thức ăn khô, la hét. Chấm, âu, âu của tôi, cha tôi đã bị tổn thương khi nó được dễ dàng. Lâm Thu Thạch, gửi 1000 dặm để bình tĩnh xuống một chút, đừng làm theo Nguyễn Nam để hoàn thành kịch bản. Lê Đông Nguyên thấy hai diễn viên này diễn xuất cố gắng không làm mình đứng dậy và vật lộn để đứng dậy, anh hít một hơi thật sâu, gần như kìm nén cảm xúc của chúng tôi, nói. Đợi anh đi ra ngoài, tôi nhất định phải tập hợp em, Nguyễn Nam cười lạnh và không nói. Lâm Thu Thạch nghĩ rằng, cứ như thế tất cả tôi sợ ra ngoài thấy Nguyễn Nam còn to hơn cả mục tiêu kích thích. Anh ta đứng trên mặt đất và đứng dậy, sử dụng ý chí mềm mại như sỏ khuyên của chính mình, cảm giác mất thính giác vẫn còn trong tầm ảnh hưởng của ông nội. Vừa nãy, có chuyện gì vậy, Nguyễn Nam, nó hướng vào chúng tôi chiến đấu. Lâm Thu Thạch, rồi đâu, Nguyễn Nam, sau đó, cùng anh nói phần đạo đức. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam, anh ấy có thể cảm thấy tôi nói mục tiêu ngược lại, đi bộ. Lâm Thu Thạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được lột ra một chút, em có vui không? Nguyễn Nam, vẫn hạnh phúc với đích đến của mình. Lâm Thu Thạch, được, thật tốt khi bạn hạnh phúc. Làn da hoàn thiện sau đó, Nguyễn Nam được ở bên cạnh Thu Thạch giải thích một chút về những gì đã xảy ra cuối cùng. Trong tương lai, Lâm Thu Thạch ra đã mang Từ Vựng vào lần sau, anh đưa Nguyễn Nam đi chúc gia đình rất nhiều. Nhân dịp đó, Nguyễn Nam muốn trực tiếp đến cổ đỏ bên cạnh, lấy kẻ thù ra và ngay lập tức ngậm cổ, đe dọa món đồ đó và nếu anh ta chỉ yêu nó ngay lập tức anh ta sẽ cho nó trực tiếp. Người giống như da có trí tuệ giống như người chăm chú, người đột nhiên ngừng di chuyển, theo sát bức tường, biến mất ở đích đến trước mặt anh ta. Sau đó, Nguyễn Nam hàng 1000 dặm khó khăn để mang lại Từ Vựng của Lâm Thu Thạch để đi xuống cầu thang, để xem một người đàn ông đứng cả ở tầng đầu tiên. Nguyễn Nam chúc anh từ đây, kéo về phía đông ngay bên ngoài, nói anh kéo yên, kết quả là từ việc cẩn thận không cảm thấy hơi ga, cũng không biết chạy đi đâu. Nguyễn Nam được nghe từ này rồi lập tức bùng cháy, âm thanh anh trao cho em có như vậy không? Cho dù đàn ông có thể làm việc dựa trên điểm số phổ quát hay không, một cư dân trong thời đại vĩ đại có thể đưa ra một điểm quan trọng như vậy để xem liệu đối tượng có bị mất hay không. Lê Đồng Nguyên cũng là một đối thủ thô lỗ và bất lực nhưng may mắn cuối cùng cũng tỉnh dậy, Lâm Thu Thạch đã khiến Nguyễn Nam chú ý đến sự chú ý của mình, khiến Nguyễn Nam không tham gia cùng anh nữa. Lê Đồng Nguyên cười trong cay đắng, và trong thâm tâm, Nguyễn Nam mong muốn có thể nói rằng số phận của mình có thể được nói là ngày càng tốt hơn và tốt hơn nữa, nhưng sự thật là như vậy, nên bản thân người phụ nữ cũng vậy. Khó khăn, Lâm Thu Thạch tỉnh dậy sau, cũng biết không cẩn thận. Mang theo quá khứ vào ngày mai, hiện tại từ lúc mất tích hoặc không biết rằng mình có thể không xuất hiện, Nguyễn Nam những quả lê của khu vực phía đông sẽ không tốt như vậy, anh nói một cách trang trọng. Chỉ trước đó, hãy thử nó. Lê Đông sờ mũi và cười cay đắng suốt 2 tiếng đồng hồ. Lâm Thu Thạch đồng ý vỗ vai anh, sau hàng 1000 dặm còn lại dưới sự chỉ đạo miệng để tiếp tục tắc nghẽn sự vật và rằng, ông thực sự ăn thức ăn kỳ diệu thực sự là tốt không có vấn đề như thế nào kinh tởm để đáp ứng mục đích của màn trình diễn ông có thể được mà không có trở ngại. Điểm đến tiếp tục ăn gì đó, ngày này kết thúc thời khắc Nguyễn Nam chết, anh muốn chết. Đúng như dự đoán, anh đi ra khỏi tháp, cẩn thận không quay lại. Người khác nhìn thấy Lâm Thu Thạch nơi họ thiếu một cũng hỏi 2 câu, Nguyễn Nam muốn nói thẳng với cô rằng cô không thể nhìn, cũng không biết đi đâu. Lê Đông Nguyên đi thẳng đến đích, anh không dám đến gần Nguyễn Nam nữa. Sau khi cơm xong, thật linh hoạt để Lâm Thu Thạch lấy vài câu, khiến anh quay lại khuyên Nguyễn Nam và làm cho Nguyễn Nam sinh ra anh. Lâm Thu Thạch khóc giờ mếu giờ cười, Nguy Nam Nam Ước có sức sống như vậy được khẳng định là có nguyên nhân, anh không dám khuyên, huống hồ này, cả dân là kẻ thù mà em vẫn phải thương lượng. Anh cũng không muốn cho anh thấy đích đến quá nhiều. Tối hôm nay vì thiếu điểm đến cuối cùng họ cũng có thể có một người chia tay trên giường, rộng mở để ngủ. Nguyễn Nam đưa cổ bên kia để đưa anh ta trở lại, bên kia không quá lớn, ngay lập tức 2 người lớn đạt được mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể của cổ thực sự là màu hồng hồng, khuôn mặt mịn màng, làn da rung rinh, tông màu phi thường, mục tiêu là đẹp. Nguyễn Nam Ước được ngồi bên giường, vuốt ve khuôn mặt nói. Chờ ngày mai này mang quá khứ, đó phải là lời chứng của tôi. Bạn có ý nghĩa gì vào thời điểm đó? Lâm Thu Thạch nhớ lại một niềm vui khi lên tháp cao điểm đúng lúc Nguyễn Nam muốn nói bằng lời, chỉ nói một nửa, đã bị đánh. Chị em là chị em, tình yêu sâu sắc nhất là mặt khác của câu chuyện. Nguyễn Nam nói, nếu bạn mô tả mối quan hệ rất tốt với bạn, làm thế nào hội chúng muốn đến và xem? Anh vuốt ve một chút cổ, mặt bất chợt nhìn qua, đúng là có một số phần nhẹ. Sau bữa tối, mọi người sớm hoàn thành điểm đến của mình. Hôm nay đến địa phương là tháp cũng không biết có nên cẩn thận hay không. Lâm Thu Thạch đi ngủ hơi khó chịu trước mặt nằm trên giường lăn qua lăn lại. Nguyễn Nam anh gần gũi, khẽ hỏi anh có ngủ được không? Lâm Thu Thạch nói, an, Nguyễn Nam được đứng dậy ngay lập tức nằm nghiêng về phía mục tiêu cơ thể ôm chặt lấy eo anh. Động tác này anh đến làm, muốn thành thạo, bản thân Lâm Thu Thạch không hiểu cách thư giãn nhiều, anh mơ hồ nói. Vì mỗi lần em ôm anh, em ngủ ở điểm đến đặc biệt. Nguyễn Nam, chúng ta có thể là thuốc ngủ không? Lâm Thu Thạch, có thể đến đích, mặc dù anh không biết vì những gì Nguyễn Nam chúc anh có mục tiêu vào thời điểm anh gặp giấc mơ phi thường, nhưng anh nói tóm lại, Lâm Thu Thạch rất nhanh bước vào. Ban đầu anh nghĩ rằng mình vừa ngủ ngon và kết quả là nửa đêm vẫn còn thức. Tỉnh dậy hồ sơ anh lập tức cảm thấy một cảm giác mát mẻ trên mắt, Lâm Thu Thạch từ từ mở mắt ra, thấy Nguyễn Nam ngủ, anh từ từ ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng bốn hướng, không có phát hiện điều gì bất thường. Tuy nhiên, ngay cả lúc Lâm Thu Thạch nghĩ rằng thị lực của mình là lỗi của chính mình, khoảnh khắc trán anh bỗng trở lạnh, một giọt mưa rơi xuống, theo anh, trán rơi xuống ba dốc. Lâm Thu Thạch đích thân chớp mắt cứng ngắc, anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng nhếch nhác đẫm máu ngồi xổm trên trần nhà, kinh hoàng chỉ đạo hướng về phía anh để lộ một nụ cười quái đản. Lâm Thu Thạch nằm xuống, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần và bị tấn công trong hoảng loạn, Lâm Thu Thạch vừa hung dữ vừa mạnh mẽ ổn định cơ thể. Kia và đối tượng này và Lâm Thu Thạch phải đối mặt một lúc, ngón tay rất dài hướng về phía Lâm Thu Thạch, cơ thể đi ra ngoài, mục tiêu của cô thực sự rõ ràng, đó là Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch cúi đầu phục kích và cúi đầu, toàn thân cô toát mồ hôi lạnh. Kia móng tay quái vật đã muốn biến thành lưỡi kiếm mục tiêu sắc bén, chỉ cần được chạm vào, người khác tuyên bố muốn tông màu ra. Ra, ra, quái vật miệng không ngừng thì thầm, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt tham lam, nhìn chăm chú vào Lâm Thu Thạch màu trắng và da thịt của tuổi trẻ, bề mặt của cơ thể. Có thể được sử dụng để khao khát tưởng tượng. Lâm Thu Thạch rơi xuống giường xuống đáy, Nguyễn Nam mong muốn ở lại bên trong, như hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Văn Hạnh là hồ nước quái dị khác với những người khác không quan tâm, hướng về điểm Lâm Thu Thạch nơi đích đến ngay lập tức. Lâm Thu Thạch quay lại và chạy ra cửa lần nữa để khám phá làm thế nào đối tượng không thể tấn công. Ra, đối diện với đôi mắt của mục tiêu trong tay anh, con quái vật nhếch mép thỏa mãn mục tiêu mỉm cười của cô phát ra một mục tiêu nghe có vẻ như trừ đi trong cổ họng cô. Ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phải ra, của bạn, Lâm Thu Thạch đầy mồ hôi lạnh, nhìn quanh bốn phía sau và cũng nhìn Nguyễn Nam để gục đầu cạnh gối. Các điểm đến phình ra theo sau trong tháp để mang mục tiêu cổ xưa liền mạch bên trong. Lướt lên đích đến hạnh phúc, Lâm Thu Thạch quay lại, chạy về phía bên kia trong quá khứ, rồi nhanh chóng di chuyển mục tiêu đưa cổ cô vào mặt đào để ra ngoài, dùng sức mạnh của mình để đánh hai người. Thùng thùng thùng, mục tiêu của những chiếc trống trải ra, con quái vật mục tiêu trở nên cứng đờ, theo sau là nỗi sợ hãi về thứ gì đó như đạt được, nhìn xung quanh một lúc bối rối khi cửa sổ bật lên. Đi ra ngoài, Lâm Thu Thạch thấy cô chạy trốn trong tư thế cuối cùng cũng thở mạnh, mục tiêu nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi anh cúi đầu xuống, cuộc phản kháng lại trở nên khó khăn. Chỉ nhìn thấy mục tiêu mềm mại trên khuôn mặt, ước tính là do sử dụng quá nhiều sức mạnh, đúng là anh ta đã đâm ra một cái hang lớn, rất tuyệt, ở mặt có những điểm thương đồng khiến mắt anh ta mở to. Ở đó là một điểm đến tuyệt đẹp, chìa khóa của thanh đồng, thoạt nhìn, nó thường rất lạ, nhưng Lâm Thu Thạch rất quen, vì anh ta dùng ngay cách làm mục tiêu của chìa khóa, mở cửa cho cô gái. Giá xuất khẩu nội bộ nghiêm trọng của cổng sắt, nói dối, nháy mắt để hiểu tại sao, Lâm Thu Thạch không thể không hét lên ở phía đông. Vào cuối ngày, anh ta là 100 triệu người, không nghĩ rằng cả nước sẽ cho họ vẻ ngoài giống như chìa khóa giả. Bây giờ nó bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Thu Thạch lấy chìa khóa và lấy nó ra sau, thấy giai điệu trước cổ cô bắt đầu đau đầu. Nó có thể săn chắc, anh dùng hai tay để đào 2 triệu hồi, quyết định buông tay, xem ngày mai có hỏi một chút nguy hiểm nam muốn hay không để mang điều này chuẩn bị tốt. Nghĩ như vậy, Lâm Thu Thạch mơ thấy giấc mơ của mình đã ngủ say. Sáng hôm sau, Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam đánh thức dậy. Anh vừa mở mắt ngay lập tức thấy Nguyễn Nam theo khóa đào tạo ngàn dặm, nói chương trình ngàn dặm, dù đêm qua bạn có bắt mắt hay không. Quá trình ngàn dặm, tôi không có, đây là da cổ, thật là một điểm đến hoàn hảo. Nguyễn Nam nghi ngờ, bạn thực sự không có ai. quá trình ngàn dặm, bạn vì những gì bạn không tin tôi. Nguyễn Nam, nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi muốn tin tưởng bạn, bạn sẽ không nghĩ về đỉnh của mục tiêu khi người kia có chìa khóa để tiêu diệt mục tiêu. Quá trình dậm chân ngàn lần, kia không nhàm chán tại sao không? Nguyễn Nam, bây giờ bạn không chán à, quá trình khóc thêm một chút nữa đã khóc thành tiếng, vì anh là người đầu tiên tự biến mình thành lý do để bỏ một chút không thể tin được, anh phải giải thích làm thế nào anh có thể khiến Nguyễn Nam muốn đức tin này thực hiện, không phải để làm phiền đích đến của mình. Là trong hàng ngàn dặm, anh tự hỏi nếu điều này là đúng thời điểm, ngồi trên chiếc giường mục tiêu của Lâm Thu Thạch và vợ ông, nâng tay, nói. Đó là tôi, Nguyễn Nam quay đầu lại. Em là A, trình bày ngàn năm thẳng thắn có thể muốn nghe người lớn của mình dạy Lâm Thu Thạch, người lớn tuổi kết thúc câu tiếp theo câu chính là. Không sao, lần sau hãy cẩn thận một chút, xử lý ngàn dặm, .. Chúa ơi, lần sau cẩn thận một chút, anh vẫn là bước tiếp theo, vẫn là nói chi phí đón điểm đến. Lâm Thu Thạch cũng có chút không chu đáo lắm, chạy thật nhanh để nói chuyện một chút đêm qua nảy sinh. Nguyễn Nam ước mình không bị thương, Lâm Thu Thạch lắc đầu theo lý do cô lấy chìa khóa ra và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi theo lịch sử cổ đại để khám phá chìa khóa. Nguyễn Nam được nhìn thấy chiếc chìa khóa ngầm trong 3 giây, rồi mắng một câu bẩn thỉu khó chịu. Rõ ràng, toàn bộ quả lê phía đông này hóa ra hoàn toàn không giống với biểu hiện của anh ta vô hại. Bước vào tòa tháp không biết bên trong nhìn thấy gì, cư dân đã nghĩ ra một chiếc chìa khóa để lấy đủ số. Mất Lam Thu Thạch đêm qua đã bị lũ quái vật đuổi theo ôm cổ để cứu mạng anh ta vào lúc lấy chìa khóa anh ta muốn làm ra, nếu không bây giờ họ sẽ không biết gì. Tôi nói anh ấy dễ dàng trao chìa khóa, có lẽ không phải mục tiêu tiếp theo. Nguyễn Nam nắm lấy chìa khóa để lạnh lùng, kết quả vẫn như một bàn tay. Lâm Thu Thạch cũng ngưỡng mộ những người này, mọi người có thể nghĩ ra chìa khóa cho loại chuyện này. Nguyễn Nam bỏ chìa khóa vào túi, nói. Hãy cẩn thận, tôi rất sợ khuôn mặt này, nếu cô ấy không có, chúng tôi sẽ có một thời gian tốt hơn. Nếu gặp lại cô ấy, chúng tôi sẽ chỉ sợ, rất khó thoát, Lâm Thu Thạch gật đầu và đồng ý mạnh mẽ. Nguyễn Nam muốn nói, cũng không biết vì điều gì, dù sao đi nữa, hãy cẩn thận rằng anh ta tương đương với sự chú ý thực sự, người khác ngủ trên giường chết, sau đó mỗi ngày vào buổi tối anh ta tỉnh lại. Hôm nay tôi đưa cô ấy vào chùa để xem, Nguyễn Nam, thế giới này, phải gần xong rồi. Có lẽ sớm kết thúc thế giới này một cách tự nhiên không thể tốt hơn tình yêu. Lâm Thu Thạch không bao giờ muốn cẩn thận vào ban đêm. Đồng Nguyên rõ ràng không biết mình là một mục tiêu xấu, anh muốn tiết lộ thậm chí còn dày hơn cả khuôn mặt của anh, và Nguyễn Nam nói xin chào. Không thể không nói rằng anh ta có ngoại hình giống hệt như lừa dối, mặc dù Lâm Thu Thạch muốn biết rằng điều này hóa ra là một điều xấu, nhìn anh ta bình tĩnh mỉm cười cũng sẽ do dự một lát. Nguyễn Nam có một thái độ bình thường mặc dù không được tốt lắm, hôm nay cũng cho anh một khuôn mặt nhỏ bé, một không khí thờ ơ đồng thuận để đáp lại, và vài câu ngay lập tức đưa anh đi. Ha ha, thấy Lê Đông Nguyên rời khỏi đích, Nguyễn Nam rất lạnh lùng muốn đến mục tiêu và cười lạnh lùng. Tôi thực sự muốn xem, nếu điều này được thực hiện trong con bạch tuộc trong tay, anh ta phải làm gì? Nếm bữa sáng, mọi người lập tức hướng về ngôi đền. Lời nói cẩn thận vẫn không có bóng dáng, nhưng nếu cô ấy xuất hiện đêm qua tại điểm đến Lâm Thu Thạch trong phòng, thì lời nhận xét mà cô ấy tuyên bố là theo hướng dẫn viên du lịch đã trở lại, lần này sẽ bị ẩn đi. Lần quẩn quanh cơ thể mục tiêu dày đặc trong rừng, xây dựng lại ngôi chùa, Lâm Thu Thạch muốn trở thành một mảnh bình tĩnh, anh và Nguyễn Nam tìm thấy nó và rồi đỉnh nhà kia cao tính toán và đi lên một lần. Lần này đi lên, nó ở ngay trên đầu mục tiêu cuối cùng mà con quái vật kia. Tặng câu chuyện này là phi thường nơi nguy hiểm, mặc dù Lâm Thu Thạch lặp đi lặp lại nó một lần nữa, nhưng Nguyễn Nam được với anh ta kiên trì cùng tiết kiệm mắt. Mong muốn được các mục tiêu của hàng ngàn dặm để xem các bậc thang. Hai người một sau, cẩn thận nhắm vào tầng cao. Lâm Thu Thạch đến tham gia bàn thợ mộc, sau đó anh đến khám phá bàn thợ mộc chỉ một chút mới mẻ và đẫm máu, nên chắc là hôm trước. Người đã cứu đích đến. Nguyễn Nam theo sau lưng anh lên đây, anh là lần đầu tiên anh đến mái nhà quan sát bốn người phía sau, một lần nữa hướng về mục tiêu của cây vật lý. Làm sao, Lâm Thu Thạch nhận thấy mình không thể hiện đúng, giống như có cái gì đó theo chúng tôi. Nguyễn Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo chúng tôi đến đích và thời gian vẫn sẽ theo. Lâm Thu Thạch, có thể hay không cẩn thận, Nguyễn Nam, mới, anh sẽ đưa em về trước. Lâm Thu Thạch gật đầu. Hai người theo sau từ từ đáp xuống ngôi đền của linh hồn, họ thực sự dẫm đạp lên làn da cổ xưa, đánh theo nhịp. Thần thực phẩm im lặng, không đứng trước mặt Lâm Thu Thạch chứng kiến, nhìn thấy đích đến sương mù tất cả đều bình thản, bàn thắng có chút bất thường. Nguyễn Nam ước mình không đi đến đích, anh ta tuyển được vị trí mục tiêu thích hợp, lập tức với tới mục tiêu cũ đến nóc nhà thượng lưu, rồi mở miệng. Em gái của anh sẽ không đến đây, chúng tôi đưa cô ấy đến đó, cô ấy mang nó lên mặt. Khi anh nói điều đó, cả thế giới dường như rơi vào một loại quái vật thầm lặng, ngay cả khi nó thổi qua làn gió nhẹ, nó đã bị đình chỉ. Mục tiêu của tủ đông đánh bại mục tiêu một cách quyết liệt, và sương mù của không khí ở giữa không khí đang bốc lên bắt đầu xâm chiếm chúng, nơi đặt vị trí mục tiêu. Thùng thùng thùng, sương mù dày đặc ở sâu thẳm, có gì đó trong cơn điên cuồng của mục tiêu gõ vào cổ, phẫn nộ với nhịp điệu giống như ném vào tim, không thể gây áp lực cho mục tiêu tức giận. Cô ấy ở đâu? Kiểu cô gái có giọng điệu vang lên. Em đang ở đâu? Tôi có một nỗi đau. Lâm Thu Thạch thấy cô gái đi theo sương mù lý trí đi ra ngoài, cô thấy vậy rồi Nguyễn Nam ước được đưa cô sang bên kia cổ. Mặt trên, cách chương.